Vạn đạo Long Hoàng, chương 3795, Liệt Phong bên trong quái vật. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trong lòng mọi người hiện lên từng đạo suy nghĩ, nhưng là trong lúc nhất thời, không người nào dám đi qua xem xét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ít người thậm chí nghĩ rời khỏi, rời đi nơi này. Các ngươi nhìn, bên kia có người bay tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, có người kêu lên. Quả nhiên, mọi người thấy vừa rồi đại chiến cái hướng kia có ít người bay tới, chính là mới vừa rồi cùng bọn họ phân đạo mà đi đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là hiện tại, bọn họ còn thừa khoảng 10 người. Vừa rồi chuyện gì xảy ra, các ngươi bên kia xảy ra chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vội vàng có người hỏi, vừa rồi có quái vật công kích chúng ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên kia bay tới người bên trong, có người trả lời. Có quái vật gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người liền vội hỏi, không rõ ràng, giống như một đoàn liệt phong một dạng, tới vô ảnh đi vô tung, liền giết chúng ta mấy người, chúng ta đồng loạt ra tay vây công quái vật kia liền vô thanh vô tức rút lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người trả lời, rút lui, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người ánh mắt lóe lên, bị đánh lui, giải thích thực lực không phải rất mạnh, đám người hơi yên lòng. Lại tăng thêm, bọn họ nhiều người như vậy hội tụ vào một chỗ, dũng khí lại lớn không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, không có người rời khỏi, mà là dự định tiếp tục thăm dò một phen. Phí lớn như vậy sức lực mới đi đến nơi đây, đều không thăm dò cẩn thận một lần liền rời đi, làm sao có thể cam tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người tiếp tục hướng về mảnh đất này trung tâm phương hướng bay đi. Tiếp đó, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh, cũng không có đụng phải quái vật gì, đám người an tâm không ít cho rằng quái vật kia là sợ bọn họ nhiều người như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, bỗng nhiên, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ trong cuồng phong truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương hướng, vẫn là bên phải. Mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là một đám người khác, bọn họ gặp quái vật kia. Có người kinh hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta có hay không muốn đi qua cứu viện? Có người hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần, chờ đợi xem. Nhưng là tiếp đó, liên tục kêu thảm vang lên, hai bên chập trùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, liên tiếp có 7-8 đạo kêu thảm vang lên, cũng không có dừng qua. Một lần này, mọi người sắc mặt toàn bộ biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tình huống này, cùng trước đó khác biệt a, làm sao liên tục có nhiều như vậy tiếng kêu thảm thiết cái hướng kia người, sẽ không liên thủ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó, hắn sao tổng cộng chia làm 3 nhóm người, mỗi một nhóm, đều có mười mấy người, bên trong, đều có cao thủ thực lực tuyệt đối không kém. Tại mọi người nghĩ thời điểm, lại có mấy tiếng kêu thảm truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, cái hướng kia có tiếng giống giận dữ, có sáng lạng thần quang bắn ra, có tiếng oanh minh vang lên. Nhưng là cũng không có ngăn cản tiếng kêu thảm thiết truyền đến, về sau một hồi, lại là liên tục có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đón lấy, mọi người thấy, một vệt thần quang, từ cái kia phương hướng cấp tốc bay tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Ngân Thống Lĩnh, có người kinh hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia bay tới thân ảnh, chính là cái kia Ngân Phát lão giả thực lực sâu không lường được. Nhưng là giờ phút này, Ngân Phát lão giả rất chật vật, tóc bạc rối tung, trên người xuất hiện mấy vết thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người thất kinh, liền Ngân Phát lão giả đều bị thương, bọn họ gặp cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngân Phát lão giả nhìn thấy Lục Minh đám người, ánh mắt sáng lên, hướng về Lục Minh bọn họ bên này bay tới. Chúng ta tập hợp một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người kêu to, bọn họ không dám buông lỏng, đám người hội tụ vào một chỗ, làm thành một vòng tròn, cẩn thận đề phòng. Ngân Phát lão giả, vọt vào mọi người đội ngũ bên trong, cùng mọi người hội tụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngân thống lĩnh, làm sao chỉ có ngươi một người, những người khác đâu? Có người hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác đều đã chết, Ngân Phát lão giả nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, đám người giật nảy cả mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi đến cùng gặp cái gì? Có người lộ ra vẻ sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái quái vật như liệt phong đồng dạng, giống như liệt phong ngưng tụ mà thành một dạng, tới vô ảnh đi vô tung, quỷ dị khó lường, không cách nào đánh giết. Ngân Phát lão giả sắc mặt nghiêm túc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liệt phong ngưng tụ mà thành, không cách nào đánh giết, trong thiên hạ há có không cách nào đánh giết đồ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người thất kinh, rất khó tin tưởng. Đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, Ngân Phát lão giả mở miệng, sắc mặt không cách nào ngưng trọng. Góc truyện audio.com, mọi người thất kinh, vội vàng hướng về chung quanh, nhưng là, bọn họ cái gì cũng không có nhìn thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là, bốn phía liệt phong, bỗng nhiên trở nên nồng liệt rất nhiều. Hô hô hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuồng phong gào thét, liệt phong quét sạch phát ra đáng sợ gào thét, đồng thời kèm theo nóng bỏng khí tức. Đám người nhìn chòng chọc vào bốn phía, làm tốt một vạn điểm phòng ngự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, bỗng nhiên, một cái thần hoàng nhất trọng cao thủ kêu thảm, chỉ thấy trên thân thể của hắn, bỗng nhiên máu tươi bão táp tiếp lấy hắn thân thể, chia năm xẻ bảy, hơn nữa có hỏa diễm toát ra, cháy hừng hực lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái thần hoàng nhất trọng cao thủ cứ như vậy chết thảm. Quái vật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người thấy, một bóng người, phảng phất từ liệt phong ngưng tụ mà thành, lấp lóe không yên. Vừa mới cái kia thần hoàng nhất trọng cao thủ chính là bị đạo này thân ảnh giết chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết hắn, có người giống to, phương hướng này, lập tức có 5-6 người xuất thủ, dốc hết toàn lực oanh ra mạnh nhất bí thuật 5-6 đạo công kích rơi vào cái này đạo thân ảnh trên người, đụng một tiếng, đạo này thân ảnh bị đánh tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là căn bản vô dụng, bốn phía liệt phong tụ lại, đạo kia thân ảnh lại xuất hiện, hơn nữa lóe lên phía dưới, dung nhập vào bốn phía liệt phong bên trong, hoàn toàn biến mất không gặp. Hô hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liệt phong gào thét cực nóng hết sức, nhưng mọi người tâm, lại dị thường băng lãnh. Giết không chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật giết không chết cái này quái vật giống như không có hình thể, chỉ là một trận gió. Không có khả năng, làm sao có thể giết không chết, chúng ta thần lực thức tỉnh nhiều lần thần lực bản nguyên thừa số, liền xem như hư ảo hồn thể, đều có thể giết chết, đều có thể ma diệt, vì sao ma diệt không được một trận gió. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người giống to, đích xác tất cả mọi người là thần hoàng cảnh tu vi, thần lực qua nhiều lần thức tỉnh uy lực kinh người, liền xem như hư ảo hồn thể, hay là cái gì tự nhiên loại phong vũ lôi điện, đều có thể đánh tan, ma diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như cái này quái vật từ liệt phong ngưng tụ mà thành cũng cần phải có thể ma diệt, nhưng mới rồi, vì sao không có tác dụng. Liệt phong quét sạch đám người chống đối liệt phong đồng thời, đánh lên 12 phần tinh thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, lại có một cái thần hoàng nhất trọng cao thủ kêu thảm, chẳng biết lúc nào, quái vật kia, lại ra bây giờ người này trước người, liệt phong cường độ trong nháy mắt tăng lên tới một nơi khủng bố, đem người này bao phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Cái này thần hoàng nhất trọng cao thủ, căn bản khó có thể chống đối, liền bị chia cắt thành vô số khối, ở nóng bỏng hỏa diễm bên trong hóa thành tro tàn. Giết a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết cái này quái vật, có người giống to, điên cuồng công kích cái này quái vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là vô dụng, quái vật kia nổ bể ra đến, ở cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ mà ra, lại dung nhập vào liệt phong bên trong, biến mất không thấy. Không cách nào đánh giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật không cách nào đánh giết, hơn nữa thiên địa tất cả đều là liệt phong gào thét, loại quái vật này dung nhập vào liệt phong bên trong, tới vô ảnh đi vô tung, không cách nào nắm lấy, không biết hắn lúc nào sẽ xuất thủ, quả thực khó lòng phòng bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta rời đi rời đi nơi này. Không sai, chúng ta mau rời đi, cái địa phương quỷ quái này, căn bản không có bảo vật, tìm một vòng lớn, không có cái gì tìm tới, ngược lại đem tính mệnh ném đến nơi này, quá không có lợi lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ít người đánh lên chống lui quân, lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ đều là kẻ liều mạng, lá gan rất lớn, nhưng là để bọn hắn cùng loại này không cách nào giết chết quái vật liều mạng, bọn họ sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.